We will continue Q&A section. Today I stopped earlier because there are many newcomers. They may want to ask questions, I think. À, chúng ta sẽ tiếp tục cái buổi vấn đáp, hỏi và trả lời. Vì tôi thấy hôm nay có nhiều người mới đến nghe pháp thoại cho nên tôi dừng cái bài pháp này sớm để mà có thể quý vị có nhiều câu hỏi. Thưa sư, you say that please say in Vietnamese please. Thưa sư ngài, lúc nãy ngài có giảng về việc sau khi mà trái đất này bị hủy hoại bởi cái nạn lửa, gió và nước thì thế giới con người không tồn tại nữa. Vậy thì những người mà lộ hoặc chưa có được đoạn tận rồi thì họ sẽ đi đâu về đâu? Sensei, you say that after this world was destroyed by the fire, the wind and the water, still we cannot end our defilement. So if we here does not end our defilement before the world was destroyed, so where will we go? You want to know where are you going to be reborn? Quý vị có muốn biết là quý vị sẽ được tái sinh về đâu không? Yes. Yes, a good question. Đây là một câu hỏi rất hay. So, when the world is going to be destroyed, this new world spreads. This new world spreads. Spreads by the deal. Khi thế giới sắp bị trang hoại thì cái tin mà thế giới sắp bị trang hoại nó sẽ được lan truyền bởi những chi thiên. At the time, humans and animals also, at the time, they die as an animal, and they were born as a human, and then they practice meditation, and they attain jhana absorption concentration. For that reason, when the world has been destroyed, almost all of you are going to be reborn in the Brahma realm. Khi ấy, các loài người và kể cả loài súc sanh, khi sau khi họ chết thì họ được tái sanh lại làm người, và ở loài người thì họ phát triển thiền định, họ đắc các cái phần thiền, và khi mà cái thế giới này bị tiêu hủy thì tất cả quý vị sẽ được tái sanh lên phạm thiên giới. That's why we encourage all the meditators. There are nobody who never been to Brahma realm. Và do vậy mà chúng tôi hay khuyến khích tất cả đối với tất cả các thiền sinh là đối với tất cả chúng ta không có ai mà chưa từng tái sinh lên phạm thiên giới. It means that you have attained absorption jhana concentration in one of your existences. Và đó có nghĩa là quý vị đã từng đắc các cái tầng thiền trong những kiếp sống trước đây. Thưa thiền sư, con có nghe cái chủ đề của thiền sư nói về cái ánh sáng của trí tuệ để thấy rõ cái thân bất tịnh. Mà với cái y học hiện đại hiện nay thì người ta cũng chưa cần ánh sáng của trí tuệ nhưng người ta có thấy cái thân bất tịnh. Thế nhưng người ta tại sao người ta lại không nhàm chán? Bởi vì thực ra với cái máy móc hiện bây giờ người ta nhìn rõ tất cả các thân thần của cơ thể. Đấy. Bandin, I have heard of your topic today about the line of wisdom Christian try to see the 22 parts of the body. You first see But nowadays the medicine or technique can see without this love and wisdom. They can see clearly with many instruments, but they have no giving up on the attachment. Yes, very good question. Đây là một câu hỏi rất hay. See things as they really are, which has been developed through practicing meditation, and seeing things with your naked eyes are completely different. Thấy sự thật như nó là bằng cái việc phát triển thiền định, và thấy sự thật bằng con mắt thịt, con mắt trần, hai cái việc này hoàn toàn khác nhau. Using high technology, they help you to see parts of the body that you had no recognition when seeing them. Dùng các cái kỹ thuật phân tuyến của máy móc thì có thể thấy được các cái thân phần của cơ thể, nhưng mà lúc đó mình không có thấy, bạn không có thấy sự nhờm gớm. I will make you understand clearly. Tôi sẽ giúp cho quý vị, cơ thể giải thích cho quý vị hiểu một cách rõ hơn. Surgeon, those who open this body, maybe every day, is the inner parts of the body very bloody, but they have no sense of urgency. Đối với những cái bác sĩ phẫu thuật á, thì họ hàng ngày họ phẫu thuật các cái cơ thể một đầy máu ngay, tuy nhiên họ không có cái sự sinh cảm vô thường. So, what is the reason? This is their limit. Bởi vì cái lý do tại sao, bởi vì đây là cái nghề kiếm sống của họ. To get money, to make their living, so they are very happy to cut and to do operations. This is for their living. Để có tiền, để kiếm sống thì họ rất là vui. Thì khi mà mổ hay là khi làm phẫu thuật thì đây là cái nghề của họ. They see with naked eye. Họ nhìn với con mắt thịt, con mắt trần. So, seeing through the light of wisdom and seeing with the naked eye, the understanding will be completely different. Và nhìn qua cái ánh sáng của trí tuệ và nhìn qua con mắt thịt thì cái sự hiểu biết nó hoàn toàn khác nhau. That's why with the help of external instruments cannot make you feel, cannot make you see the truth as they really are. Vì vậy mà không qua cái công cụ, các cái công cụ, các cái thiết bị thì các cái này nó không thể giúp quý vị thấy được các cái sự thật như nó là. With the help of the external instruments, it cannot make you understand the truth. Và với cái sự giúp đỡ, hỗ trợ của các cái công cụ bên ngoài thì nó không, quý vị không thể thấy được cái sự thật, hiểu được sự thật. That's why, to know the truth, we can't depend on any external instrument. We must depend on our internal power. Vì vậy, để mà có thể biết được sự thật thì chúng ta không thể là dựa vào các cái công cụ bên ngoài, mà chúng ta phải dựa vào sức mạnh bên trong. Honorable sir, when you talk about the death consciousness and the rebirth linking consciousness, so with those who die, if we organize a very the funeral and we build their bomb. And yearly we have their memory ceremony. So is it any effect on the living first people and the dead departed one? Is it any benefit for the departed one and the living ones in Vietnam? They expect that to do the yearly ceremony. They help the departed person come back home to see their relative and to eat the food that the relative offers. And xin đọc kính thì khi ngài nói về tâm tử và tâm tục sinh, vậy với người chết thì chúng ta thường tổ chức tang ma xây mộ hoặc hàng năm dỗ chạc thì có tác dụng gì cho người sống và người chết không? Ở Việt Nam người có thể thấy được rằng đến giúp người chết hàng năm, người đó còn về nhà của mình để được nhận đồ con cháu cúng tế. Who is the Buddha? Đức Phật là ai? The Buddha is omniscient one. Đức Phật là bậc chánh biến tri. He knows everything. Ngài biết tất cả mọi thứ. He has removed all the delusion and illusion. Và Ngài đã hoàn toàn diệt được tất cả các cái vô minh và các cái ảo tưởng. He has removed all this ignorance which cover not to see the truth. Và Ngài đã diệt tất cả những cái vô minh, cái mà đã che đậy thấy được sự thật. So after having attained fully enlightenment, he says, "Andha Buddha ayam loko blind is this one." Và sau khi đã chứng ngộ chánh đẳng chánh giác, Ngài Đức Phật đã tuyên bố rằng đời này là mù quáng. Blindly blind is this was the condition of this world. Sự mù quáng dẫn dắt cuộc đời này. Cuộc đời này bị dẫn dắt bởi sự mù quáng. Đây chính là cái điều kiện mà đời này đang sống. It's like many wrong view has been held strongly, firmly, thinking that this is the truth. Bởi vậy mà có rất nhiều cái tà kiến được nắm giữ, được nắm chặt, được chắc chặt và nghĩ rằng, đây chính là sự thật. Before the Buddha appeared in the world, there was many wrong views too. Và trước khi Đức Phật xuất hiện trên thế gian thì cũng có rất là nhiều những cái tà kiến. So life is between the cattle and we put into the yeah, we can say tomb or two. Coffin, yes. Life is just staying between the cradle and the coffin. Chúng ta có thể nói rằng cuộc đời này, cuộc sống này của chúng ta nó chỉ là cái khoảng giữa cái nôi và cái quan tài. So after we die, finish. Sau khi chúng ta chết thì chấm dứt là xong. So this is also one of the wrong views. Đây cũng là một cái tà kiến, một cái loại tà kiến. But another wrong view? There is no cause of direction. Sorry? This is no result of direction. And this is also no result of direction. Và một cái tà kiến nữa đó là làm xấu những cái cũng không có cái quả xấu và làm tốt cũng chẳng có cái quả tốt. Không có nhân quả. Và đây cũng là một cái tà kiến. Whether we do good, whether we do bad, there is no result. À, cái dù chúng ta có làm điều xấu hay điều tốt đi nữa thì cũng chẳng có cái kết quả gì. So, such wrong view are taught by those who titles themselves as a Buddha. Và những cái tài kiến như vậy được dạy bởi những cái người mà họ tự xưng họ là cái bậc giác ngộ và Đức Phật. So there are many other wrong view too. Và cũng có rất là nhiều những cái tà kiến khác nữa. So after Buddha has fully enlightened at that time, he talked about cause and their effect. Và sau khi Đức Phật đã chứng ngộ chánh đẳng chánh giác, và ngài dạy về cái nhân và quả. Because the day he enlightened under the body tree, he practiced meditation step by step. Bởi vì cái ngày vào cái ngày mà Đức Phật giác ngộ dưới cội Bồ Đề thì ngài đã thực hành thiền một cách tuần tự từng bước một. In the second watch of the night, he attained divine eye supernatural power. Và cái canh thứ hai thì ngài đã chứng đạt thiên nhãn không. He saw with his supernatural power that he saw with this supernatural power those who are dying and those who take rebirth. Và với thiên nhãn linh của mình, với thiên nhãn siêu nhiên thuần tịnh của mình, ngài đã nhìn thấy những chúng sanh người này chết ở đây và sinh tái sanh chỗ kia. He saw those who are dying and taking rebirth according to their good and bad karma. Và ngài nhìn thấy những người chết ở đây tái sinh chỗ kia bởi những cái sự nghiệp mà họ đã làm, bởi những cái nghiệp mà. He realized law of karma in the second watch of the night with the attainment of divine eye supernatural power. Như vậy ngài đã nhận ra hay ngài đã chứng ngộ được cái quy luật vận hành của nghiệp vào căn thứ hai dựa trên cái thiên nhãn minh của ngài. He realized that good he gets good and bad he gets bad. Ngài đã chứng ngộ được nhân lành thì cho quả lành và nhân xấu thì cho quả xấu. So when a person dies, before he or she is going to die, when he or she is about to die, the sudden karma appears as a near death moment. Và khi một người phát chết, trước khi chết là đang lâm vào cái cảnh chết thì một cái loại nghiệp nhất định nó sẽ xuất hiện. According to the good karma that appears as a near death moment, he or she is going to be reborn in the human realm, in the celestial realm. Và nếu mà cái nghiệp lành nó xuất hiện vào cái lúc còn tử thì người đó sẽ được tái sanh vào cảnh giới lành, đó là cảnh giới của loài người hoặc cảnh giới của chư thiên. If bad karma appears at the near death moment of a certain person, he or she is going to fall to the four full state. Và nếu cái bất thiện nghiệp nó xuất hiện vào cái còn tử thì cái người đó sẽ tái sanh vào bốn cõi dữ. Now I will let you reflect about your life. Tôi muốn quý vị hãy quán chiếu về cái cuộc sống của mình. We were born as humans. Chúng ta được sinh ra làm người. Because at the near-death moment of previous past life, fortunately, good karma appeared. Bởi vì và cái kiếp trước của quý vị và cái lúc cận tử nghiệp thì may mắn thay có một cái thiện nghiệp nó đã chín mùi. Please look at my three fingers. Xin hãy nhìn vào ba cái ngón tay của tôi. This is near death moment. Cái ngón tay thứ nhất đó là cái tâm cận tử. So at the near death, we all could take wholesome objects that appear as a mere. Và trước khi chết thì tất cả chúng ta đều có thể bắt lấy cái tâm chúng ta có thể bắt lấy một cái đối tượng thiện. Because of attachment to woman life. Sorry, unwholesome. Because of attachment to woman life, some are reborn as women. Và bởi vì cái sự dính mắc đối với loài người cho nên một số đã được tái sinh làm người. Because of attachment to man life, some are born as men. Và bởi vì dính mắc vào cái người nữ cho nên một số đã được tái sinh là người nữ và một số dính mắc vào người nam cho nên đã tái sinh là người nam. But here, I don't want you to misunderstand. The lost object is wholesome. Surrounded by attachment to woman life is a cause of being born as a woman. The wholesome karma that appears and near that moment, surrounded by the attachment to man life, is the cause of being born as a man in this very life. Có nghĩa là cái đối tượng tâm tử cuối cùng của quý vị, cái tâm cộng tử của quý vị là một cái đối tượng tâm thiện, nhưng mà nó bởi được quay quanh của anh bởi những cái sự dính mắc đối với cái làm người nữ hoặc là làm người nam mà quý vị đã được tái sanh là người nữ hoặc là người nam. So this is the last object. Here death. After death, death consciousness arises. Như vậy cái ngón tay thứ nhất đó là cái đối tượng của tâm phận tử. After death consciousness, rebirth linking consciousness, right? There is no gap between. Và kế đến cái ngón tay giữa đó là cái tâm tử và kế đến là cái tâm tục sanh và giữa cái tâm này, hai cái tâm này nó không hề có một cái khoảng cách nào hết. Now, in this very life, we took conception in the mother womb after this dead consciousness because of good karma, because our mind inclined to be reborn as a human, so we take conception in the mother womb. Như vậy thì cái đời này chúng ta được sanh ra làm người, thần thức của chúng ta nhập vào thai mẹ thì cái tâm phục sanh nó được xuất hiện sau ngay sau cái tâm tử. Và may mắn là vì chúng ta đã có một cái thiện nghiệp cho nên chúng ta tái sinh làm người. Chúng ta hướng đến làm người. I want to share with all of you, this is not theory. Chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị, đây không phải là lý thuyết. To say like this, this is not just theory. Và đây không phải là lý thuyết luôn. If you have developed concentration, I will teach you how to deepen your past life. Và nếu mà quý vị phát triển định thì tôi sẽ dạy cho quý vị làm thế nào để quán được cái các kiếp trước. Don't you want to know your karma that appears and near that moment of your previous past life? Quý vị có muốn biết cái nghiệp nào mà đã xuất hiện vào cái tâm cộng sự của đời trước của quý vị không? So if it is so, when you are taking conception in your mother womb, your family member, okay? So call you, come and eat the food. Do you remember? Do you know? Như vậy thì khi mà quý vị đã thần thức của quý vị đã vào bào thai mẹ rồi thì cái người thân của quý vị ở đời trước á, quý nói là đến đi để ăn cái đồ cúng này, cúng tế này thì quý vị có nhớ không? Quý vị có biết không? This is not the teaching of the Buddha. Như vậy thì đó không phải là cái lời dạy của Đức Phật. Suppose you take conception in the animal's mother's womb because of that karma. But he know you. Thì giả như mà quý vị bị nhập vô cái bào thai của cái loài súc sanh nào đó bởi vì một cái nghiệp xấu nào đó thì khi mà gia đình quý vị kêu quý vị về ăn thì quý vị có biết không? This is how to, this is one. Okay, I will explain. Now, let me continue to finish this book, and then I will continue about the Chita. Có thầy thì nói về cái loài ngạ quỷ, thì sư nói là cái này là một việc khác, thì hãy để tôi giải thích tiếp tục và tôi sẽ đi đến cái phần giải thích về vào ngạ quỷ sau. Also, we were born as humans when we were very young infants. At that time also, we don't remember almost all of us. Only very few number, but very rare, those who can remember their past. But almost all of us forget everything. Và khi chúng ta được sinh làm người, cái lúc mà chúng ta là trẻ sơ sinh hoặc là trẻ con, chúng ta không nhớ gì hết. Chỉ có một số rất là ít có thể nhớ, còn hầu hết thì tất cả chúng ta không biết một cái gì, không nhớ gì về các cái kiếp trước của mình. Yes. For those who are going to be reborn in a celestial realm, they appear a fully formed body. They don't need to take conception in the mother womb. So, they are ignorance. Cover them to remember their past life too. Và đối với những người mà được tái sanh ở thế giới chư thiên thì họ không cần thần thức, không cần vào cái đà thai của mẹ, mà họ tự xuất hiện ở đó với một cái sự đầy đủ hoàn hảo thân thể, và họ không và cái thơ minh nó cũng che đậy, nó cũng khiến cho họ không nhớ về quá khứ của họ. Nhưng cũng có rất nhiều chư thiên họ có thể nhớ các cái kiếp trước của họ. But as the ignorance is very strong there, and as the sensual happiness in the celestial beings are so superior compared to the human sensuality, that they forgot the enjoy celestial sensuality there very much. Và đối với những cái chi tiết này, cái phô minh đó, nó cũng che đậy họ, và hoặc là các cái dục lạc ở đó nó quá thù thắng so với các cái dục lạc ở khoảng người, do vậy mà họ cũng quên mất các cái kiếp trước, và họ hưởng thụ ngũ dục một cách say sưa, họ không nhớ gì về các cái kiếp trước của họ, đời trước của họ nữa. So, they also a certain type of being, which is goats, hungry goats. Và có một cái loại ngạ quỷ, một cái loại nhất định được gọi là ngạ quỷ, quỷ đói. When our relatives pass away, khi thân quyến của chúng ta qua đời, because of unwholesome karma that appear at the near death moment, they may fall to the four forces, they may be reborn, some they may be reborn in the ghost realm. Và vì cái bất thiện nghiệp nó chiếm ngôi vào lúc còn tử, cho nên một số nào đó có thể bị rơi vào bốn cõi dữ, và họ có thể bị rơi vào cái loài ngạ quỷ đó, ngạ quỷ, quỷ đói này. To do for the good of them, Buddha said, with the intention to do for the good of departed ones, those who may be reborn in the ghost realm, Buddha instructed us to do offering to the virtuous one and to share merit done for those who have departed. Đức Phật dạy để mang đến lợi lạc cho họ, để mang đến lợi lạc cho những cái thân quyến có thể đã bị sanh vào cái loài ngạ quỷ, thì Đức Phật chỉ dạy người thân cúng dường đến những người có giới hạnh, và với cái tác ý cúng dường đến những người giới hạnh để hồi hướng phước báo về cho những người đã mất. We can't offer anything directly to them. We can do offering to the virtuous ones, and then we must share merit done. Chúng ta không thể cúng dường hay cho cái gì trực tiếp đến cái người thân chúng ta, những người đã được sinh vào cái loài ngạ quỷ, mà chúng ta có thể chỉ có thể cúng dường những cái vật phẩm đến những người có giới hạn và hồi hướng công đức đó cho họ. Only when they hear your sharing merits, and if they rejoice your sharing merits, then it can upgrade their life condition. Và chỉ khi mà họ nghe những cái lời hồi hướng của quý vị và họ vui thích hoan hỷ với những cái lời hồi hướng đó thì họ có thể sẽ tiến hóa hơn trong cái điều kiện sống của họ. That's why the tradition of a certain group of people, those who practice in a certain country, in a certain place, will be one. The truth taught by the Buddha is another. So which one do you want to follow? You can follow. This is your choice. Vì vậy mà truyền thống của một cái nhóm người nào đó ở một cái nơi nào đó hoặc là một cái quốc gia nào đó là một, và lời dạy của Đức Phật là một điều khác, thì cái chọn lựa của quý vị là theo cái nào sẽ là tùy vào quý vị. So that the those who can rejoice sharing merits done by family member to the departed ones are not all kinds of ghosts. Only one type of ghost who can rejoice sharing merits done. Và một cái điều nữa là để có thể hoan hỷ tùy hỷ với cái việc hồi hướng cúng dường của người thân đến với mình thì không phải tất cả các loại ngạ quỷ đều có thể làm được, mà chỉ có một loại mà thôi. It is in Pali, Prasadrupa-jivika-pita. Those who can upgrade their life condition, rejoicing the sharing merit done by the family members. This is the meaning of that Pali word. Okay. Có cái tên của một cái loài ngạ quỷ, cái tên Pali, và cái tên này có cái nghĩa là cái loài ngạ quỷ này có thể là hoan hỷ tùy hỷ với cái phước mà người thân của họ đã hồi hướng, làm việc thiện và hồi hướng đến cho họ. So anyway, và nhờ vậy mà họ có thể tiến hóa được, tăng được, trưởng được cái điều kiện sống của họ. Anyway, it is a good this to do with the intention for the departed ones. We are not sure that they were reborn in the ghost realm or not. Even though they were not reborn in the ghost realm, the deed that's done is for the good of them. Và dù gì thế nữa thì cái việc cúng dường hồi hướng này cũng là một cái điều tốt cần cũng nên làm, bởi vì với cái tác ý cúng dường hồi hướng như vậy, cho dù chúng ta không có chắc rằng cái thân quý của chúng ta được tái sanh ở đâu, nhưng mà cái việc đó thì đầu tiên là nó tốt cho ngay bản thân chúng ta. Quý vị có rõ chưa ạ? Câu hỏi tiếp theo. Khi khởi lên một tác ý, căn cứ vào những chỉ tiêu nào để biết đó là như lý tác ý hay là bất như lý tác ý? Đời sống thế gian rất đắt đéo, định hướng tư duy như thế nào để có như lý tác ý? Venerable sir, whenever we have an intention, on what base and what standard do we know it is wise intention or unwise intention? The worldly land is very hard to live. So how to guide our thinking on the right track in order to have the right intention? As a lay person, to be able to do for the good of one's life, first we must avoid wrong livelihood. Đối với cư sĩ, là một người cư sĩ, để có thể làm điều tốt cho chính mình thì cái điều đầu tiên là chúng ta phải sống tránh mạng, tránh xa tà mạng. Selling weapons, selling poisons, selling toxicants, selling meat. Buôn bán vũ khí, buôn bán người, buôn bán rượu, buôn bán thịt, buôn bán các cái chất say, nghiện, chất độc. another one was? Selling humans. Ready? So we all, if you want to do for the good of yourself as a lay man, as a lay person, please avoid wrong language. Để mà tránh các cái, để làm điều tốt cho chính mình như là một người cư sĩ thì quý vị thì nên tránh xa tất cả những cái nghề nghiệp tà mạng. If you sell something, Buddha didn't say that not to take interest from what you are selling. Because you are the one who is selling things without interest. It's without interest. Interest, yeah. Interesting. Not interesting. The profit. Without the profit, you can't do business. That's why, if you take profits in the proper way, it is fine. Nếu mà quý vị buôn bán cái gì đó thì Đức Phật không nói là không được có lời đối với những gì mà quý vị đang bán. Nếu mà không có lợi tức thì có thể không thể buôn bán được. Như vậy quý vị có thể có cái lợi tức bằng cách buôn bán một cách chân chính. Not to cheat. Quý vị không có lừa, không có dối lừa người khác. To also maintain your goodness as much as you can. Quý vị không gạt gẫm với người khác và quý vị cũng nên duy trì những cái phẩm chất tốt đẹp của mình càng nhiều mà càng tốt. So if you are avoiding wrong livelihoods and if you are engaging right livelihoods, you may be able to do for the good of yourself in this very life and for the future too. Nếu quý vị có thể tránh xa tà mạng và sống với những cái chánh mạng thì quý vị là người mà đang là đem những điều tốt đẹp cho mình trong cái cuộc đời, trong đời sống này và trong những đời sau. But if it is possible, and if you really want to do for the good of yourself, if you practice morality, it will be very good for all of you. Và nếu có thể và nếu quý vị thực sự muốn là đem lại những điều tốt đẹp nhất đối với mình cho mình thì quý vị thực hành giới là một cái điều tốt. So, wise attention and wise attention. This is what you all need to understand from different levels. Như vậy, như lý tác ý và bất như lý tác ý là những cái điều mà quý vị cần phải hiểu ở những cái cấp độ khác nhau. So as I have told all of you, to lead one's life in a proper way, if you do so, you have wise attention from the worldly point of view. Thế như tôi đã nói, nếu quý vị sống một cách chánh mạng, như sống bằng những nghề chánh mạng thì đây cũng là một cái như lý tác ý ở cái góc nhìn thế gian. But from the Dhamma point of view, wise attention and wise attention are very deep and very superior. Nhưng mà đối với cái góc nhìn của Pháp thì như lý tác ý và bất như lý tác ý thì nó sâu hơn và nó sâu màu hơn rất nhiều. When you know and you see the truth at that time, you will share with me what you have understood at that time. Khi mà quý vị đã có thể thấy và biết được các sự thật rồi thì quý vị lúc đó sẽ chia sẻ với tôi những cái điều mà quý vị hiểu. I'm very glad to hear from many of my disciples such wise and unwise attention explained by them to me. Và tôi rất là vui nếu có thể nghe được cái sự giải thích về như lý tác ý và không như lý tác ý đến từ những cái đệ tử của tôi. If I have opportunity, I want to hear from all of you. Và nếu có cơ hội thì tôi cũng rất muốn nghe được từ quý vị. I will not explain because you can't understand. À, tôi sẽ không giải thích bởi vì quý vị có thể chưa hiểu bây giờ đó. Được chưa? The next question, sir. Namo Buddhaya. Kính bạch thiền sư, các phải hôm trước ngài có giới thiệu về việc tu chứng của các thiền sinh có thể biết về năm kiếp trước, nhưng Phật cũng có dạy về trong kinh Nhất Dạ Hiền Giả, quá khứ không tinh thần, tương lai không ước vọng, chỉ có pháp hiện tại, lệ quá chính là đây. Vậy việc thấy được năm kiếp trước có cần thiết cho việc cho thiền định tu học của hành giả không? Có chứng ngại gì không? Và việc chứng túc đạo minh có hỗ trợ gì cho việc tu hay là chỉ để chứng biết tự nhiên và có cần thiết phải tinh thần lưu về quá khứ không ạ? Nam mô Bụt Đà. Venerable sir, in your last Dhamma talk, you have introduced that those who have developed Akshatant Dhamma can discern their past life for at least 5 existence. But the Buddha also taught that do not try in the past and do not expect in the future. Just with the present, hear the insight. So, is the discerning of the five path existence necessary for concentration, development or not? So is there any obstacle or not? Also, the development of Bhupenidhasanusati Jnana necessary for the practice or not. So do we need to discern the to seek the path or not? Here it is. He asked this question quoting one of the sutta. The name of the sutta is Leti Leta Sutta. Vâng, người mà hỏi câu này đã thuyết giảng một câu trong kinh Đức Phật nói, xin Nhất Dạ Hiền Giả. Yes, then the Buddha says, not to follow the path, not to long for, not to longing for the future. À, vâng, Đức Phật đã nói rằng không truy tìm quá khứ và không ước vọng tương lai. You understand what does the Buddha mean this? À, quý vị có hiểu cái ý nghĩa Đức Phật khi ngài nói cái câu này không? Not to follow the path with tanha, mana, and vedi. À, Đức Phật nói không truy tìm quá khứ. À, đây Đức Phật nói là không truy tìm quá khứ với cái tâm tham ái, với cái tâm ngã mạn và với cái tà kiến. Or to not to long for the future with tanha craving, mana pride, and deity longing. Và Đức Phật cũng nói không ước vọng tương lai, không ước vọng tương lai với cái tâm tham ái, với cái tâm ngã mạn, với tà giới tà kiến. And also Buddha said too, not to grasp hold this very life with craving, pride, and wrong view too. Và Đức Phật cũng nói, không có dính mắc với cái đời sống hiện tại, với cái tâm tham ái, tâm ngã mạn và tâm tà kiến. So, who can and who can't? Như vậy thì ai có thể làm điều này và ai không thể làm điều này? Buddha said not to follow to the past with craving, with pride, and with wrong view in the same way to the present and to the future too. Như vậy Đức Phật đã nói không truy tìm quá khứ đối với bằng cái tâm tham ái, cái tâm ngã mạn, tâm xa kiến, và cũng như vậy đối với hiện tại và đối với tương lai. So I want to share with the words of the Buddha too. Buddha said, you need to listen past, present, future, internally, eternally, near, far, superior, inferior, gross, and subtle. All together, 11 categories. Và tôi cũng muốn chia sẻ cái lời dạy của Đức Phật cho quý vị. Đức Phật nói rằng chúng ta phải quán, còn phải phân biệt được quá khứ, hiện tại, hiện lai, xa, gần, trong, ngoài, thô, thế, cao thượng và hạ liệt, tất cả là 11 đối tượng. Buddha's omniscient knowledge is very complete. Và cái trí tuệ, cái trí toàn giác của Đức Phật rất là toàn hảo. Now you see, past, present, future. Nào, quý vị thấy bây giờ là quá khứ, hiện tại, tương lai. Furthermore, Buddha said internally, externally. Và thêm nữa, Đức Phật nói là bên trong, bên ngoài. Near and far. Xa và gần. Superior and inferior. Cao thượng và hạ liệt. Gross and subtle. Thô và tế. Và tất cả là 11 cái đặc tính. If you don't see, if you don't know the ultimate mentality and materiality, we will attach to the past, to the present, to the future, to the internal, external, near, far, superior, inferior, gross and subtle. Và nếu chúng ta không thấy được các cái danh và sắc tối hậu thì chúng ta sẽ dính mắc vào quá khứ và hiện tại và tương lai, và xa gần, bên trong bên ngoài, thô hay tế, cao thượng hay hạ liệt. When you know, when you see the ultimate mentality and maturity, whether you listen yourself, whether you pay attention external living things and non-living things, whether you pay attention, your past or your future, you see the arising and perishing of ultimate mentality and maturity rapidly, that there will be no craving, no pride, no wrong view. This is the point. Thưa quý vị có thể thấy được các danh và sắc chân đế, mọi cái danh sắc tối hậu thì khi quý vị quán cho dù là bên trong mình hay là bên ngoài đối với các cái chúng sanh hữu tình và vô tình thì hoặc là quý vị quán về quá khứ hay là tương lai, hoặc quý vị thấy cao thượng hay hạ liệt, thì quý vị chỉ thấy danh và sắc tối hậu nó sanh diệt một cách vô cùng nhanh chóng, và khi đó thì quý vị không còn cái sự dính mắc, không còn tham ái và không còn cái ngã mạn hay là tà kiến trong cái thấy đó nữa. Okay, so from the ultimate point of view, whether past, whether present, whether future, just you see just arising and perishing of ultimate mentality and materiality. Vâng, từ cái quan điểm của các cái trường hợp tối hậu thì cái dù đó là quá khứ, hiện tại hay là tương lai, thì ở đó nó chỉ có danh và sắc tối hậu sanh diệt một cách vô cùng nhanh chóng. Yes, for sure, if you follow your path, if you can see just the concept, oh, in this very life, I'm very worthy man. Oh, in this very life, I'm a very superior person. In this very life, I'm a celestial being. In this very life, I am high in position. If you just see this, you follow with craving, pride, and wrong view. This is not the way the Buddha taught. Nếu mà quý vị truy tìm về quá khứ với cái khái niệm mà thôi thì quý vị sẽ thấy mình là lúc đó đời trước mà tôi là một người giàu sang, hoặc là tôi là một người phú quý, hoặc là tôi là một người có địa vị cao, hoặc tôi là một siêu thiên, thì lúc đó cái tâm quý vị sẽ trở lên ngã mạn, sẽ trở lên tham ái và tà kiến, và đây không phải là cái cách mà Đức Phật dạy. Who see ultimate mentality and maturity, whether you are animals in the past, whether you are wealthy men in the past, whether you are a king in the past, whether you are a celestial being in the past. If you pay attention with concentration, you will just see the arising and perishing of ultimate mentality and maturity. Those who see ultimate mentality and maturity are those who have no craving, who have no pride, who have no wrong view. This is the way the Buddha taught. Và Đức Phật dạy cái cách như thế này, nếu mà chúng ta thấy trên cái quan điểm của danh sắc phối hậu, khi chúng ta nhìn về quá khứ, thì cho dù lúc đó quý vị là một súc sanh, một cái con vật, hay là một cái người giàu có, hay là một ông thơ, hay là một chư thiên, thì đúng là cái quan điểm của ở cái góc nhìn của danh sắc tối hậu thì quý vị chỉ thấy danh sắc đó như danh thanh diệt vô cùng nhanh chóng mà thôi, và lúc đó tâm quý vị không có sự dính mắc, không có sự tham ái, không có ngã mạn và không có tà kiến. Đây chính là cái cách mà Đức Phật dạy. So all the 11 categories from the Dhamma point of view, from the ultimate point of view, they are the same. It's just arising and perishing. That's why there will be no attachment. To remove attachment, you must see like this. Và đối với cái quan điểm của danh sắc tối hậu thì 11 loại danh sắc như vừa kể thì nó là những cái đề mục danh sắc vô cùng xâm diệt vô cùng nhanh chóng, và nó không đem đến cái sự tham ái chính mắt, mà nó chỉ là đem đến cái sự diệt tận tham ái chính mắt. That's why not to follow it, put it set. Only not to follow with craving, pride, and wrong view. But if you are those who can see ultimate mentality and maturity, whether past, whether future, whether present, there will be no craving, there will be no pride, there will be no wrong view related to all those 11 categories. Như vậy Đức Phật dạy chúng ta chỉ là không truy tìm người quá khứ về tương lai với cái tâm tham ái, ngã mạn và tà kiến. Nhưng nếu quý vị có thể thấy danh sách thế hậu thì quý vị thấy 11 loại đặc tính trên, thì quý vị sẽ thấy nó với cái không phải bằng cái tâm tham ái, cái tâm ngã mạn và tâm tà kiến. Nói lì là last question. Venerable Chimin, we would like to ask if we practice Samatha Vipassana, we attain the Nibbana, and in that Nibbana state, can we come out of emerge from that Nibbana to be reborn again in order to practice Bodhisattva? Okay. Yes, this is what many of Vietnamese Buddhists you understand. À, vâng, đây là cái điều mà tất cả rất là nhiều cái Phật tử Việt Nam còn hiểu. Do you want to be a Bodhisattva? Quý vị có muốn trở thành một cái vị Bồ Tát hay không? Do you want to be a Buddha? Và quý vị có muốn trở thành một Đức Phật hay không? So I will share with all of you the words of the Buddha. Và tôi xin chia sẻ với quý vị câu nói của Đức Phật. After Buddha had attained fully enlightenment, he taught the Dharma, mostly the way to make an end of suffering. À, và sau khi Đức Phật đã chứng ngộ chánh đẳng giác nhát và ngài dạy hầu như cái lời dạy của ngài là để chấm dứt vạn vật khổ đau. Also, because of the request of the venerable Sariputta, the time Buddha showed his supernatural power. At that time, the venerable Sariputra requested the Buddha, Buddha, how did you fulfill duty as Buddha and to attain such very supernatural power? Và chỉ sau và với cái sự thỉnh cầu của ngài Xá Lợi Phất, thế là cái khi mà Đức Phật ngài hiển thị song không biến, là ngài Xá Lợi Phất đã tán thán rằng kính bạch Đức Thế Tôn, làm sao mà Đức Thế Tôn đã bồi bổ các ba la mật để trở thành một Đức Phật và có thể thể hiện thị hiện cái thần thông quá là tuyệt vời, quá là hy hữu và thường thắng tối thắng như vậy. At the time, for those who want to be a Buddha, Buddha explained the way to fulfill to be a Buddha. Và vào cái thời điểm đó, đối với những cái người mà có ước muốn, có ước nguyện trở thành Phật, thì Đức Phật đã giải thích cho họ cái con đường để trở thành Đức Phật. To be a Buddha, at least, you need to fulfill four incalculable and 100,000 years. Và để có thể trở thành chứng đắc được trở thành một vị Phật thì ít nhất thì một người cần phải bồi bổ ba la mật trong 4 a tăng kỳ và 100,000 đại kiếp. Who is going to be a definite Buddha is the one who has received a definite prophecy from the serving living Buddha. From that life need to count for incalculable and 100,000 years. Và ai là cái vị Bồ Tát mà có thể trở thành một cái Đức Phật chắc chắn trong tương lai sau 4 a tăng kỳ 100,000 đại kiếp? Chỉ có cái vị mà được nhận cái sự thọ ký chính xác trực tiếp từ một vị Phật đang sống trong đời đấy, và được kể từ khi mà được cái vị Phật thọ ký đó thì bắt đầu tính 4 a tăng kỳ 100,000 đại kiếp. Yeah. For those who want to be a Buddha, please wait the life or the existence in which you're going to receive definite prophecy from a living Buddha. Only at that time you will be sure. Okay, now you are not yet Bodhisattva. Là đối với những người nào mà muốn trở thành Đức Bồ Tát thì xin đợi đến khi mà quý vị tái sanh là vào một cái đời sống mà lúc đó có một vị Phật. Và quý vị sẽ nhận được cái sự thọ ký sự thật trực tiếp từ cái vị Phật mà đang sống đó, thì kể từ đó quý vị mới có thể được gọi là Bồ Tát. Còn chưa, nếu mà chưa nhận được cái lời thọ ký trực tiếp từ một vị Phật thì quý vị chưa thể được gọi là Bồ Tát. Our Buddha, Gautama Buddha, is the one who has fulfilled Barami for four incalculable and 100,000 eons after receiving definite prophecy from the Dipankara Buddha. Đức Phật Gautama, Đức Phật Thích Ca của chúng ta là một vị Phật mà ngài trong quá khứ đã bội bổ ba la mật trong 4 a tăng kỳ 100,000 đại kiếp. Kể từ khi ngài nhận được sự thọ ký từ Đức Phật Nhiên Đăng Dipankara. Because our Buddha, Gautama Buddha, is Panyandika. Panya is a predominant factor. Bởi vì Đức Phật Gautama của chúng ta là một vị Phật một đức Bồ trước đây ngài là một đức Bồ Tát hạnh trí tuệ. But for other bodhisattvas, Saddhika, Viriyadika, the time to fulfill Bharani is much longer. À, còn đối với những vị Bồ Tát khác, ví dụ như là Bồ Tát chín đức Bồ Tát và tám đức Bồ Tát thì cái thời gian mà để bồi bổ ba la mật của các ngài nó dài hơn. Two times longer. Eight incalculables and 100,000 eons. 16 incalculables and 100,000 eons. Và đối với cái các vị Bồ Tát mà tám đức Bồ Tát thì các ngài phải bồi bổ ba la mật gấp đôi là 8 tăng kỳ 100,000 đại kiếp. Và đối với chín đức Bồ Tát thì các ngài phải bồi bổ 16 tăng kỳ là 100,000 đại kiếp. So related to the question, I'm going to explain now. Okay? Liên quan đến câu hỏi này thì tôi sẽ giải thích như sau. Those who have received definite prophecy from the living Buddha, according to their predominant factor, Anya, Sadda, Viriya, the Fufe Bharani. Along the way, the Fufe Bharani, they had practiced Samatha and Vipassana up to the Sankharupa Jnana. They can't go beyond because of their great aspiration. Đối với những vị Bồ Tát mà đã nhận được cái sự thọ ký trực tiếp từ một đức Phật là còn hiện tiền, đang hiện diện, thì họ phải bồi bổ ba la mật và dựa trên các cái phẩm chất của họ, ví dụ như tấn đức hay chính đức hay tuệ đức Bồ Tát, thì họ phải bồi bổ ba la mật ở một cái chừng mực thời gian đó, và trong suốt cái chừng mực thời gian mà họ phải bồi bổ ba la mật đó thì họ thực hành thiền định và thiền chỉ cho thiền chỉ và thiền quán cho đến hành xả tuệ, và họ không thể đi xa hơn cái hành xả tuệ này, không thể nào chứng đắc cao hơn cái hành xả tuệ vì cái đại nguyện của họ. Và đây là một cái luật tự nhiên. They can't go beyond the Sankharupa Jnana. Và họ không thể đi xa hơn, thực hành xa hơn cái hành xả tuệ. Hành xả tuệ là tầng thứ 16, thứ 11 của các cái tầng tuệ, 16 tầng tuệ. Because they have already received definite prophecy that they can't go beyond. Và cái lý do là vì họ đã nhận được cái thọ ký trực tiếp của một vị Phật, do vậy mà họ không thể hành cao hơn cái hành xả tuệ này. Even though we want to be a Buddha, if he practice, if he can go beyond, and if he has the same path and fruition knowledge, you can't withdraw. Okay? You will go ahead to be final, to the same final Nibbana. Và nếu mà chúng ta thực hành là chúng ta có thể đi xa hơn cái hành xả tuệ này, và chúng ta không, tức là chúng ta không phải là một vị được thọ ký, và chúng ta khi mà chúng ta đắc niết bàn rồi thì chúng ta không thể rút lui được, chúng ta không thể trở lui được. Nibbana is not a land. Niết bàn không phải là một cái cõi, một cái cảnh giới mà tái thành. It is only where you can experience real peace, real happiness. Đó là cái nơi mà quý vị kinh nghiệm được cái sự an lạc, cái sự hạnh phúc thật sự. But I have no intention to discuss about Nibbana. Nhưng mà tôi không có cái tác ý muốn thảo luận về Niết Bàn. Only when you attain, we will discuss about it. Chỉ khi nào mà quý vị chứng đắc Niết Bàn thì chúng ta sẽ thảo luận về Niết Bàn. I expect to hear from you too. À, tôi rất là mong đợi được nghe từ quý vị. May all be able to attain Nibbana in this. Cầu chúc cho tất cả quý vị có thể được chứng đắc được Niết Bàn ngay trong đời sống này. Chúng ta sẽ chia xuống hồi hướng những cái việc và những cái thiện nghiệp chúng ta đã làm trong ngày hôm nay. Hít chang mi punyang yang mi punyang asawakayang asawakayang aham hotu aham hotu chang mi punyang yang mi punyang dipanasa dipanasa tatsayo tatsayo hotu hotu mama punyabhagan mama punyabhagan sabbasattanam sabbasattanam vacimi aram.